Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 762, Xương Quý Thương Nhân Mua Thánh Thủy. Trong gương, Thái Diễm ngạc nhiên nhìn nhuộm tóc sau đó hiệu quả, không khỏi bị sợ ngây người. Thái Diễm là hoàng hậu, hậu cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ. Nếu như nói nguyên bản Thái Diễm là hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ, như vậy lên làm hoàng hậu sau đó Thái Diễm liền biến đoan trang ổn trọng, ung dung hoa quý lên. Bất quá tại Thái Diễm đem đầu tóc nhuộm thành kim hoàng sắc đồng thời uốn tóc sau đó, tỏ ra hoạt bát cùng hoạt bát mấy phần, cả người nhiều hơn mấy phần kiêu nhìn thẳng cảm giác. Ngạch, tốt a. Thái Diễm tự nhiên không rõ cái gì gọi là kiêu, nhưng là nội tâm của nàng cảm nhận chính là như vậy. Đối với kiểu tóc, Thái Diễm cực kỳ yêu thích. Bất quá Thái Diễm trong lòng có lo lắng, nhịn không được hướng về phía lão bố làm nũng nói: Hoàng thượng, người ta tóc biến thành cái dạng này, làm sao dám nhìn ai chứ? Ngạch, làm mẫu nghi thiên hạ hậu cung chi chủ, hoàng hậu tại rất nhiều trường hợp hạ đều muốn ra mặt. Hiện tại lại là uốn tóc lại là nhuộm tóc, lấy loại này hình tượng xuất hiện tại bách quan trước mặt lời nói, hoàn toàn chính xác quá kinh thế hãi tục chút. Những cái kia ngôn quan nhìn thấy Diễm Nhi kiểu tóc sau đó, không phải nổ thượng thiên không thể, vấn đề này thật đúng là xử lý không tốt. Suy nghĩ nửa ngày, lão bố rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, nhịn không được dương dương tự đắc nói ra: chuyện nào có đáng gì? Đến lúc đó liền nói, hoàng hậu phục dụng tiên dược sau đó, tóc chóc ra, một lần nữa mọc ra tóc đến. Chính là như vậy, cái này không liền thành. Lão bố sau khi nói xong, các vị quý phi không khỏi đều cười khanh khách lên, liền Thái Diễm cũng không khỏi đến che miệng mỉm cười. Không thể không nói, hoàng thượng ra cái chủ ý này thật là vô cùng tốt, nhất định có thể ngăn chặn những cái kia ngôn quan miệng. Vẫn là hoàng thượng có biện pháp a. Lúc này, Điêu Thuyền nhịn không được đi tới, lôi kéo lã bố cánh tay nói ra: hoàng thượng, người ta cũng muốn nhuộm tóc, người ta nghĩ nhiễm một cái hỏa hồng sắc, có được hay không vậy? Tại những này tần phi bên trong, lã bố thích nhất chính là Điêu Thuyền. Cái này không đơn thuần là bởi vì Điêu Thuyền dung mạo đẹp nhất, càng là bởi vì ban đầu ở Nam Trung thời điểm, Điêu Thuyền ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm phong tuyết cứu mình, cuối cùng té xỉu ở trong gió tuyết. Điêu Thuyền thâm tình, để lã bố thâm thụ cảm động. Lã bố đối Điêu Thuyền tình cảm cũng nhất là chân thành. Bởi vậy, chỉ cần là Điêu Thuyền thỉnh cầu, lã bố cơ hồ liền không có không đáp ứng. Chỉ bất quá, lần này thỉnh cầu, lã bố thực tình không nguyện ý đáp ứng nàng. Bởi vì Điêu Thuyền bản thân liền cực đẹp, cái gọi là thanh thủy ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, không bên ngoài tại đây. Nếu như Điêu Thuyền nhuộm tóc cộng thêm uốn tóc lời nói, không có phá hủy nàng nguyên bản cổ điển đẹp, nhất là nàng còn nghĩ nhiễm một đầu hỏa hồng tóc, lã bố quả thật bất lực nhả rãnh. Không chỉ là Điêu Thuyền, phi tần khác cũng nhao nhao biểu thị muốn uốn tóc cùng nhuộm tóc. Không thể không nói, hoàng hậu Thái Diễm nhuộm tóc cùng uốn tóc hiệu quả quá tốt rồi, để phi tần khác ghen tị, đều muốn làm một lần lớn mật nếm thử. Hiện tại đừng nói là phi tần khác, liền Lã Linh Khinh nhìn thấy Thái Diễm nhuộm tóc hiệu quả, cũng nhịn không được la hét muốn nhuộm tóc cùng uốn tóc đâu. Dừng ngang, tiểu hài tử ra ra, nhuộm cái gì tóc a? Uốn cái gì tóc a? Cuối cùng, vẫn là lã bố cõng hoàng hậu Thái Diễm, đối phi tần khác nói ra, nhuộm tóc cùng uốn tóc sẽ tổn hại tóc, tương đương làm qua về sau, tóc sẽ trở nên khô ráo cùng thô ráp, sẽ còn phân nhánh. Hoàng hậu là bởi vì tình huống đặc thù, chấm vì để cho hoàng hậu giải sầu, bất đắc dĩ mới cho nàng nhuộm tóc cùng uốn tóc. Các ngươi cũng không cần đi theo nàng học tập đi. Nghe được lão bố lời nói, cái khác Tần Phi mới tâm không cam tình không nguyện bỏ đi nhuộm tóc suy nghĩ. Mà lần tiếp theo hoàng hậu tiếp kiến đám đại thần yết kiến thời điểm, hoàng hậu một đầu phiêu giật kim hoàng sắc tóc quan, quả nhiên tại đại thần bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Một đám văn thần không khỏi trong gió lộn xộn, bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Quả thực như là trời đất sụp đổ. Trời à, hoàng hậu làm sao có thể bộ dáng này đâu? Cái này, làm sao có thể mẫu nghi thiên hạ đâu? Cái này, có nhục mặt mũi của hoàng gia. Cứ thế mãi, nước đem không nước á. Thế là, một đám văn thần nhao nhao trên viết, biểu đạt chính mình nội tâm phẫn nộ. Những văn thần này, mãnh liệt chỉ trích, bức bách hoàng hậu lập tức hướng về thiên hạ người nói xin lỗi. Lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nếu như hoàng hậu không làm như vậy, bọn họ cái này một đám văn thần đều phải trào tư giã. Thái độ chi kiên quyết, tìm từ sự cường ngạnh, hiển thị rõ văn nhân khí khái. Lão bố khi nhìn đến những tấu chương này sau đó, nhịn không được nhàm chán cắn nổi lên răng hàm. Đám này văn thần, thật là nhàn rỗi không chuyện gì làm ăn nhiều chết no à. Có công phu này, các người nghĩ thêm đến với đất nước Vu gia có lợi sách lược không tốt sao? Bất quá là tóc chuyện mà thôi. Về phần như thế thượng cương thượng tuyến a. Sau đó, lão bố lập tức ném ra lúc trước đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Hoàng hậu tóc là bởi vì dùng xong tiên dược sau đó, tóc chóc ra, một lần nữa mọc ra mới phát sau đó. Chính là cái dạng này, là sinh cứ như vậy, cũng không phải là cho rằng uốn nhuộm. Hoàng thượng lời giải thích này, để chư vị đại thần bắt đầu bán tín bán nghi. Bất quá, cuối cùng vẫn tiếp nhận lời giải thích này. Vấn đề này, cuối cùng là có một kết thúc. Lúc này, lễ bộ thượng thư Thái Ung hướng về phía lão bố báo cáo một cái tình huống. Đó chính là Xương Quý thương nhân, mang theo thiên kim muốn yết kiến hoàng thượng. Hả? Xương Quý thương nhân, mang theo thiên kim, muốn yết kiến trẫm? Nghĩ nghĩ, lão bố đồng ý Xương Quý thương nhân yết kiến. Cái này Xương Quý thương nhân cùng Đại Hoa thông thương, cũng không phải là một ngày hai ngày thời gian. Hiện tại bỗng nhiên mang theo trọng kim muốn yết kiến trẫm, khẳng định là có chuyện yêu cầu trẫm. Đoán chừng bọn họ là muốn một ít đãi ngộ đi. Lão bố suy đoán một phen, thật đúng là không đoán ra được bọn họ đến cùng muốn cái gì. Lão bố cũng lười phí tâm tư lại đoán, tả hữu chờ bọn hắn yết kiến thời điểm liền biết. Kế tiếp tảo triều thời điểm, những này Xương Quý quốc thương nhân được đưa tới trên đại điện. Bởi vì tại Đại Hoa sinh sống nhiều năm, những này Xương Quý quốc thương nhân sớm liền học được Đại Hoa nước tiếng Trung Bộ, cũng học xong Đại Hoa nước lễ nghi. Đồng thời tại yết kiến trước đó, những thương nhân này đều là bị dạy qua lễ nghi. Bởi vậy ở trên điện sau đó, những này Xương Quý quốc thương nhân một tia bất loạn dựa theo Đại Hoa lễ nghi hướng về phía lão bố hành lễ, cung kính quỳ dạp xuống đất. Bỉ nhân Xương Quý quốc thương nhân Eric Singer Sabre dẫn dắt thương đội yết kiến Đại Hoa hoàng đế bệ hạ. Trong điện văn võ đại thần nhìn thấy Xương Quý quốc thương nhân cấp bậc lễ nghĩa thế mà không loạn chút nào, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão bố khẽ gật đầu nói ra: bình thân tạ bệ hạ. Sabre gãi bình thân sau đó lại trắng trợn thổi phồng một phen Đại Hoa phong thổ. Hai bên hữu hảo trao đổi một phen. Cuối cùng, Sabre nói ra chính mình ý đồ đến. Tôn quý hoàng đế bệ hạ, chúng ta Xương Quý muốn mua các ngươi Đại Hoa thánh thủy. Không biết bệ hạ có thể đem thánh thủy bán cho chúng ta sao? Sau khi nói xong, Sabre không khỏi khẩn trương nhìn về phía Đại Hoa nước hoàng thượng. Lão bố thì là nghe không hiểu ra sao. Cái này Sabre đến cùng đang nói cái gì? Cái gì thánh thủy?